Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, thông linh nữ học sinh trung học đêm khuya xem phim. Giữa bầu trời, xuất hiện một bộ bức tranh. Theo lý thuyết, ở trong bối cảnh đen kịt, bất luận cái gì đồ ảnh đều hẳn là mơ hồ không rõ. Nhưng mà tham khảo đại màn ảnh chiếu phim thời điểm kia kéo đen rạp chiếu phim. Thế là, đồ ảnh này lại có vẻ như vậy hợp thời nghi. Thục đô dày đặc cao ốc bên trong còn đang tăng ca các bạch lĩnh cấp tốc được tin tức. Dồn dập từ công tác vị trên đứng lên đến, từng đống chen ở phía trước cửa sổ, tranh nhau sợ sau quan sát, sau đó hét lên kinh ngạc, lại sau đó đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Linh tu diễn đàn, tổng hợp tảng khối. Lần trước lơ lửng giữa trời vùng đất lạnh dưa đã bị ăn thấu. Mọi người gần nhất đều rất tẻ nhạt. Thậm chí có một ít bạn trên mạng dùng một loại tràn đầy chờ mong thần sắc phát thiếp khẩn cầu hình. Chiếu giáng lâm, như vậy không biết nên khóc hay cười thiếp mời lại dĩ nhiên số lượng không ít. Trò gian đa dạng, làm người nhìn cảm thấy không nhịn được cười. Nhưng mà, tối nay... Từ hình ảnh kia xuất hiện bắt đầu, tương tự thiếp mời liền từ trang đầu biến mất rồi, thay vào đó lại là từng cái đổ văn tin tức. Ngữ khí độ cao tương tự, tin tức độ cao cô đọng, khởi nguồn cực độ thống nhất, tinh luyện một hồi chỉ có một câu nói, đó chính là bầu trời hình ảnh lần thứ hai xuất hiện rồi. Tin tức này làm nổ vô số bạn trên mạng. Càng làm nổ toàn bộ xã giao truyền thông. Ở tin tức này dư thừa thời đại bên trong, cái tin tức này ở mấy phút bên trong cũng đã đẩy đưa đi. Mà đoạn kia ngắn gọn, vẫn như cũ thần bí hình ảnh video cũng nhanh chóng truyền bá ra. Ở trên các trang web video lớn truyền, mạng lưới thế giới trước tiên nổ tung, nhưng mà ở mạng lưới đảo biệt lập Linh Tu Cửu Viện. Ngoại trừ hoàng nhân loại này cấp lãnh đạo, như là Trình Lâm loại này học viên y nguyên đối này không biết gì cả. Toàn bộ học viện bình tĩnh giống nhau thường ngày, nếu như không nên nói dị thường. Đại khái chỉ có một cái nào đó ngồi xổm ở học viện bên thao trường trên yên lặng chỗ không người. Uống đồ uống lạnh, dùng tiếng tinh linh gì già gì dâm nhìn mặt trăng bóng người so sánh quỷ dị. Tính toán thời gian, ứng nên xuất hiện chứ. Quên đi, ngủ đi. Lắc đầu một cái, Trình Lâm đứng dậy, có chút bất đắc dĩ đóng lại bình tĩnh không gì sánh được điện thoại di động. Xem ra đêm nay là không chiếm được tin tức gì, ngày mai hẳn là gần như. Vào lúc này hắn còn không biết lần này hình ảnh xuất hiện phương thức cùng lần trước cũng không. Giống nhau, nó trước với hình chiếu xuất hiện, dùng 2D bức tranh hình thức phủ kín bao hàm thục đô ở bên trong đầy đủ 30.000 cây M2 thổ địa. Mấy ngàn vạn cư dân bất luận ở bất luận một nơi nào. Chỉ cần nhìn thấy bầu trời, liền thành công mắt thấy bức hình ảnh này. Hắn chỉ là lẳng lặng đứng dậy, hướng ký túc xá đi đến. Con đường một loạt thùng rác thời điểm suy nghĩ chút. Cầm trong tay đồ uống lạnh nhựa đóng gói vứt tại viết, rác khô. Chữ bên trong thùng. Sau đó hút miệng đầu thu gió mát, thản nhiên hướng đi ám dạ. Ninh Thành, khoảng cách thành khu khá xa Tân Thành phạm vi, một tòa công trường lặng lặng mà đứng lặng ở đó bên trong. Ở hơn 2 tháng trước, trên khối công trường này đã từng xuất hiện cái thứ nhất hình chiếu. Lúc đó gợi ra Ninh Thành người mãnh liệt vây xem. Phụ trách khối này thổ địa khai phá địa sản thương cười nở hoa. Ban đầu cân nhắc đánh tới, linh địa, nhãn hiệu xào nóng mảnh đất này ra. Kết quả không ao ước hình chiếu sau khi biến mất nhiệt độ cũng tiêu tan. Việc này dần dần sống chết mặc bay. Muốn nói chỗ tốt duy nhất đại khái chính là hình chiếu miễn phí giúp bọn họ đè ép một lần nền đất. Khoảng cách khối này công trường không xa một tòa nhà lầu. Nào đó tầng, cửa sổ lộ ra đến ánh đèn dịu dịu, đó là Tôn Kiêu nhà, màu hồng nhạt rèm cửa sổ trung gian kéo ra một cái nho nhỏ lỗ thủng. Tôn Kiêu muội muội, Tôn Tiểu Hàm chính buồn bực ngán ngẩm nằm nhoài phía trước cửa sổ. Nâng quai hàm, nhìn ra phía ngoài mênh mông ám dạ, không biết đang suy nghĩ gì. Lớp 7 thiếu nữ gian phòng xem ra có chút loè loẹt. Cảnh cửa sổ này liền sát bên giường. Đầu giường dán vào cũng không phải minh tinh bức ảnh mà là trình tiền bối hoạt hình áp phích lớn. Mềm mại gối bị nàng đặt ở cái bụng dưới đáy. Hai cái bắp chân nhếch lên đến. Không có mặc bít tất. Phòng ngủ trên bàn phóng túi sách. Khóa kéo không có kéo căng. Lộ ra bên trong kiểm tra giữa kỳ bài thi. Phía trên miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn điểm như vậy chói mắt. Nhưng mà Tôn Tiểu Hàm lại một điểm đều không hoảng hốt. Không chỉ là nàng, còn có Tôn Ba, Tôn Mụ. Tương tự đối này cũng không có cái gì quá đặc thù tâm tình. Điều này hiển nhiên là rất quái lạ một chuyện. Chỉ có hiểu rõ nội mạc người mới biết được này sau lưng logic. Mèo ô tương đương, bỗng nhiên. Hồng nhạt trong phòng vang lên một tiếng dài lâu gọi. Chính nhìn tinh không chìm đắm ở chính mình kỳ quái lạ lùng tương lai trong ảo tưởng Tôn Tiểu Hàm. Lập tức bị kéo về thần. Nàng tức khắc có chút tức giận. Đứng dậy, quay đầu, nhấc lên đến cái bụng dưới đáy gối. Phảng phất là mang theo một cái vũ khí. Nàng nhìn về phía chẳng biết lúc nào nhảy đến đầu giường con kia màu đen da lông. Con người màu xanh lục mèo. Nói, làm gì? Lại đói bụng, ngươi làm sao so với ta còn có thể ăn? Mèo ô tương đương, trầm mặc chút. Tôn Tiểu Hàm tiểu đại nhân bình thường thở dài. Bò lên, một mặt, phục rồi ngươi, biểu tình. Để trần chân, cũng không có mặc dép. Đi vặn ra cửa phòng, đè mở đèn của phòng khách. Mới vừa lên cấp 2 cũng là một tháng. Nàng vóc dáng liền rõ ràng trốn đi. Nữ sinh phát dục đều tương đối sớm, liền có vẻ gầy rất nhiều. Lúc này Tôn Ba, Tôn Mụ cũng đã đi trong phòng ngủ ngủ. Tôn Tiểu Hàm vô thanh vô tức đi tới tủ lạnh bên. Kéo cửa ra, giơ lên ăn mặc rộng rãi áo ngủ tay phải. Chỉ, thức ăn mèo không có. Lạp xưởng có ăn hay không? Mèo tương đương, còn lại đầu cá có ăn hay không? Mèo tương đương. Ngươi còn rất chọn, uống điểm sữa được, thích ăn thì ăn. Tôn Tiểu Hàm lườm một cái, lấy ra một hộp sữa, lại tìm ra mèo ăn bát, cho nó ngã điểm. Sau đó con mèo kia liền thật cúi đầu xì sụp lên. Xem ra, liền phảng phất mèo này vô cùng có nhân tính bình thường. Không, này càng như là một loại ảo giác. Nói đúng ra, con mèo này IQ cũng là bình thường. Vấn đề ở chỗ, Tôn Tiểu Hàm nói nó giao lưu dáng dấp cũng không giống như là người bình thường cùng sủng vật nói. Chuyện dáng dấp, càng như là chân chính ở câu thông. Đúng, dáng dấp của nàng cùng nói lên, liền phảng phất, thật có thể phân biệt ra được sủng vật tiếng kêu hàm nghĩa. Sau đó cùng nó đối thoại đồng dạng. Tình cảnh này xem ra vô cùng quỷ dị, nhưng mà Tôn Tiểu Hàm lại sớm thành thói quen. An bài xong chuyện nhỏ này, nàng để trần chân ngáp một cái, chậm gì gì hướng về trong phòng ngủ đi. Liếc nhìn thời gian, nghĩ ngày mai còn có lớp, nàng liền chuẩn bị tắt đèn ngủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, nàng lên cấp 2 cha mẹ cho mua điện thoại di động bỗng nhiên điên cuồng bắt đầu run rẩy. Cong cong cong cong, Tôn Tiểu Hàm ngẩn ra, vội vàng chạy tới, cầm lấy đến vừa nhìn dĩ nhiên là nàng thêm một cái khoách liệt quần. Kiến quần thời điểm còn náo nhiệt, sau đó rất nhanh sẽ lạnh, không ao ước làm sao đột nhiên liền bị một đống lớn tin tức soạt bình rồi. Phát sinh cái gì? Tôn Tiểu Hàm buồn bực, mở ra nhìn mấy lần. Sau đó toàn bộ buồn ngủ liền tan thành mây khói rồi. Tên thiếu nữ lớp 7 này toàn bộ liền tinh thần phấn chấn rồi. Nàng tay mắt lanh lẹ mở ra chợt lóe lên một cái liên tiếp. Nhảy chuyển tới một cái nào đó video website. Video tiêu đề rất nổ mạnh. Thục đô bầu trời đêm kinh hiện thần bí hình ảnh. Trình tiền bối hắc hóa bản mới tạo hình ra lò. Tôn Tiểu Hàm hô hấp lập tức đều gấp gáp rồi. Nàng tỉnh cả ngủ, nhanh chóng mở ra video. Sau đó, màn hình đen, video load, một cái ngắn gọn đầu phim và giải thích. Mọi người tốt, đầu tiên nói rõ một hồi video khởi nguồn. Đây là bản thân vừa mới ở thục đô phố lớn thực đập hình ảnh. Đúng, các ngươi không nghe lầm. Trên bầu trời bức tranh cuộn tròn thần bí. Hiển nhiên, đây nhất định là mới hình chiếu xuất hiện dấu hiệu. Các ngươi còn nhớ lần trước trình tiền bồi áo gió đen hoành hành tuyết lớn nguyên hình ảnh sao? Đúng, hắn, lại tới nữa rồi. Âm thanh biến mất, một cái hình ảnh nhảy truyền. Lại sau đó, kích động không thôi Tôn Tiểu Hàm liền nhìn thấy đoạn này chỉ có hơn một phút đồng hồ đêm đập hình. Ảnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục